Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 973, Hỏa Diễm Ma Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đánh boss, Yuto không có ý định can dự vào. Dù sao cũng phải để chúng nữ quen thuộc cùng cường đại đối thủ đối chiến. Vẫn luôn tại hắn bảo vệ bên trong sẽ ảnh hưởng xấu đến chúng nữ phát triển. Sau đó Yuto đem boss tình báo nói cho chúng nữ. Asuna các nàng cùng mấy chục người khác tham gia đánh boss đều tụ tập lại một chỗ bàn bạc chiến thuật. Khoảng một giờ sau, 30 người cùng Yuto đi vào hang động bên trong. Hang động càng đi vào sâu bên trong, xung quanh hoàn cảnh càng ngày càng u ám. Rất nhanh đám người liền đi đến cuối hang động một cái cửa đá. Hai cái chiến sĩ đi lên, hợp lực đem to lớn 3 mét cửa đá đẩy ra. Theo cửa đá mở ra, một cái rộng lớn căn phòng xuất hiện tại đám người phía trước. Bán kính mấy chục mét trung tâm giống như bị lõm xuống tạo thành một cái hố sâu 3 mét một dạng. Mà tại hố sâu phần cuối, là một đám thân ảnh. Khô lâu binh, mấy chục đầu khô lâu binh đứng tại nơi đó. Mà tại khô lâu binh phía sau, là một đầu to lớn con nhện. Toàn thân màu đen, hỏa diễm hoa văn, thân cao đến 4-5 mét nhiều. Mặc dù chỉ đứng yên ở đó, nhưng trên người khí thế tỏa ra khiến cho mạo hiểm giả nhóm không khỏi cảm thấy áp lực như núi. Cũng không trách bọn hắn cảm thấy áp lực, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn đụng phải boss. Hơn nữa còn là thủ tầng boss. Đây chính tầng thứ 10 mạnh nhất boss. Hỏa diễm ma chu, theo kế hoạch mà tiến hành. Kiếm sĩ, thương binh, chiến sĩ, thuẫn binh đi lên phía trước. Ngay tại khô lâu binh bắt đầu tiến lên lúc, thuẫn binh liền cản lại đối phương xông lên. Kiếm sĩ, thương binh, chiến sĩ lập tức xông lên. Xạ thủ nhóm hỗ trợ phía sau. Ma thuật sư bắt đầu chuẩn bị thi pháp. Asuna bắt đầu chỉ đạo đại gia. Tại chỗ này nàng thực lực là đứng top 5. Hơn nữa cũng am hiểu lãnh đạo mọi người. Cho nên trực tiếp trở thành đội trưởng. Thuẫn binh là mới xuất hiện chức nghiệm. Trước đó Yuto đưa ra chức nghiệp cho mạo hiểm giả còn không có hoàn thiện. Cho nên sẽ càng thêm hoàn thiện về sau. Shinomiya Kaguya mặc dù có chút không vui khi để Asuna chỉ huy. Bất quá đối phương năng lực cũng không kém nàng. Thực lực lại so với nàng mạnh hơn. Kaguya có cảm thấy không vui cũng chỉ có thể nuốt xuống. Khô lâu binh sau khi bị tiêu diệt 2/3 hỏa diễm ma chu liền bắt hành động. Đến lúc đó ma thuật sư liền thi pháp. Ám sát giả cùng tu sĩ tùy thời hỗ trợ. Đại Ya Minh bạch sao. Thủ tầng boss là có cơ chế riêng. Tỉ như sau khi bị giết liền sẽ phục sinh. Hay là lúc nào hành động. Cho nên chỉ cần an bài hợp lý chiến thuật liền có thể giảm bớt đi thương vong cùng thể lực tiêu hao đáng kể. Minh bạch, theo Asuna lời nói, đám người đồng loạt đáp lại. Như vậy, tất cả xông lên, theo Asuna lời nói hạ xuống. Đám người liền xông lên. Phía sau ma thuật sư, tu sĩ cũng chuẩn bị thi pháp. Hayasaka ai cùng hai cái ám sát giả cũng bắt hành động. Ẩn núp ở một bên chờ cơ hội ra tay. Tại tiên phong đám người khoảng cách còn phân nửa lúc. Mấy chục cái khô lâu binh cũng bắt đầu động rồi. Đồng loạt nhấc lên vũ khí xông lên. Dẫn đầu thuẫn binh sử dụng mình kỹ năng. Nhanh chóng cản lại khô lâu binh bước chân. Phía sau chiến sĩ, kiếm sĩ nhóm đều đồng loạt xông lên cùng khô lâu binh nhóm giao chiến. Khô lâu binh thực lực không mạnh. Mạo hiểm giả nhóm không tốn nhiều sức liền đem một nửa số khô lâu binh cho giải quyết. Tại khô lâu binh còn lại 10 cái không đến lúc, hỏa diễm ma chu liền động. Khè, hỏa diễm ma chu rên rỉ một tiếng. Liền xông lên, ngay lúc này, Asuna hô lên, siêu siêu siêu. Phía sau xạ thủ cùng ma thuật sư nhóm bắt đầu ra tay. Hỏa diễm mũi tên cùng hỏa cầu không ngừng được phóng ra. Mạo hiểm giả nhóm đồng loạt lùi lại. Trên không giáng xuống từng đợt. Nhanh chóng đem còn lại khô lâu binh cho giải quyết. công kích tại hỏa diễm Ma Chu trước mặt tạo thành một cái tường lửa. Bất quá hỏa diễm Ma Chu có hỏa thuộc tính trong người, cho nên cũng không có sở lửa, liền dễ dàng xông qua. Hỏa diễm Ma Chu hai chi trước lập tức hướng đám người quét đến. Thuẫn binh nhóm đi lên phía trước ngăn cản một đòn này. Theo oanh một tiếng, thuẫn binh nhóm bị đẩy lùi về sau mấy mét. Những cái khác mạo hiểm giả đồng loạt xông lên, bắt đầu đối với hỏa diễm Ma Chu công kích. Đủ loại hoa lệ kỹ năng được sử dụng. Keng keng âm thanh không ngừng vang lên. Boss chung quy là boss. Không giống với bình thường quái vật. Sức phòng ngự cùng thể lực vô cùng biến thái. Bình khí đánh vào trên thân tạo cảm giác giống như là đánh vào khối sắt một dạng. Hỏa diễm Ma Chu đương nhiên sẽ không chịu ngồi yên. Tám cái chân loạn động. Mạo hiểm giả cũng không dám chính diện nghênh chiến. Cho dù là thuẫn binh đối với cái kia sắc bén chân cũng không dám khinh thường. Trực tiếp sử kỹ năng cản lại. Bọn hắn trang bị cũng chỉ là so với bình thường tốt một chút mà thôi. Ăn phải mấy đòn cũng có thể sẽ bị hỏng nặng. Hỏa diễm Ma Chu trong miệng phun ra vô số tơ nhện. Tốc độ cực nhanh, nhanh chóng đem mấy cái mạo hiểm giả cho bám vào. Tơ nhện giống như siêu dày dây thừng một dạng. Lấy sức người muốn gỡ ra tuyệt đối khó khăn vô cùng. Lại thêm tơ nhện bên trong có độc tố. Lập tức khiến cho bị bắt lại mạo hiểm giả nhóm không ngừng kêu rên. Những người khác thấy vậy nhanh chóng tiến lên đem bọn hắn cứu ra. Hỏa diễm Ma Chu trong miệng lúc này lại ngưng tụ ra một viên hỏa cầu. Đại gia mau lùi lại. Asuna lại hô lên. Mạo hiểm giả nhóm nhanh chóng lùi lại. Phía sau ma thuật xe nhóm cũng đã chuẩn bị xong. Hỏa diễm Ma Chu trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm cuồng bạo hướng đám người phóng đi. Cùng lúc gió, ma thuật sư nhóm hợp lực thi triển ma thuật, chế tạo ra một đạo cao áp thủy trụ phóng ra. Cách chương.